chùa niệm Phật Quan Âm mà Phật Ban, bốn chữ kia Phật Ban, bốn chữ mình tâm thiện tài ở trong thời, trong thời học phép như nay ơi. Trời học phép như nay mà ngoài thời, nguyện tập văn bài sớ kinh ô mỹ hoàng tiêu dao. Hoàng tiêu dao, tiêu dao gì dưỡng lúc ta nghe tình sao di dưỡng ta ngã tình mà thơ tiên, một túi kia thơ tiên, một túi sách Phật kinh, ngày tờ mà khi phong nguyệt, khi phong nguyệt lúc lại đi mấy thủy phong nguyệt na lúc lại bi từ sớm trong hoa nở kìa, sớm trong hoa nở tôi chờ trăng trong mà khi thiếu linh, khi thiếu linh lúc lại non bồng ơi. Thiêu linh lúc lại non bồng, anh cây mắt vọng lòng sông mà ngự thuyền, nó mới thành thăng long, nó mới thành thăng long, kèn khách như lầm thuyền ơi. Long kẹn khách lâm ma thuyền nam thanh, nữ tu kẻ nam thanh, nữ tu mình quyền bóng sang phong hoàng, phong hoàng đẹp tí ông hoàng ơi. Thì ông hoàng mà khác nào à, thu cúc kỳ khác nào à, thu cúc xuân lan tới tuần mà xiết bao, mà xiết bao xiết bao bè ai nguồn ân này ơi. Bè ngại nguồn ân mà ban tài, tiếp mà lộc chi ân chi từ cát đằng, cát đằng thuận gió xuân đưa ơi. Đang thuận gió xuân na đưa mà như vui, quân tử kể như vui,